Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 131, kẻ có tiền thực sẽ chơi à. Đột nhiên xuất hiện người thứ năm. Tất cả mọi người nhìn sang. Nhan Băng Tuyết nhìn đến Tô Trần. Vừa mới khí thế giống như là hơi nước ngưng tụ thành mây. Gió thổi qua, toàn tất cả giải tán. Nàng thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tô Trần cười từ bên trong cửa đi tới. Trực tiếp đứng ở Nhan Băng Tuyết trước mặt. Nhìn thoáng qua nàng bởi vì trèo tường làm cho cùng tiểu mèo hoa giống như khuôn mặt. Tô Trần nhẹ nhàng cười cười. Hắn cởi trên người áo khoác. Khoác lên Nhan Băng Tuyết trên bờ vai. Tô Trần y phục lớn. Bao lại Nhan Băng Tuyết. Trong nháy mắt liền đem nàng biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu khả ái. Hai tên bảo an ngây ra một lúc, đồng thời nhìn về phía Tô Trần. Không có ý tứ, nháo cái hiểu lầm, vị này là ta phu nhân. Hai tên bảo an hai mặt nhìn nhau, nhất thời cười bồi nói. Tô tiên sinh, vị nữ sĩ này là của ngài phu nhân a, tương đương ta liền nói đâu. Nữ sĩ khí chất nhìn lấy xác thực không tầm thường. Ha ha, vậy xem ra là hiểu lầm một trận rồi. Chỉ là, Tô tiên sinh, trong nhà ngài đây là tại chơi trò chơi gì sao? Làm sao phu nhân hơn nửa đêm không đi cửa chính? Muốn leo tường a? Chúng ta tuần tra, bình thường quản cũng là tiểu khu trị an. Cho nên thấy cảnh này, thì náo loạn điểm hiểu lầm. Tô Trần kéo Nhan Băng Tuyết tay nhỏ bé lạnh như băng. Cười cùng bảo an giải thích nói. Là như vậy. Ta cùng phu nhân ta buổi tối náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Nàng đi ra ngoài đi rất gấp. Cũng không mang chìa khóa. Cái này không đã về trễ rồi. Thì, hai vị đều là anh em. Cần phải minh bạch tương đương. Hai người nam bảo an lập tức gật đầu. Rất là cảm động lây nói. Nguyên lai là ngài cặp vợ chồng đấu võ mồm nha. Khó trách vừa mới chúng ta để phu nhân cho ngài gọi điện thoại. Phu nhân làm sao cũng không nguyện ý đánh đâu. Chúng ta muốn cùng ngài gọi điện thoại chứng thực. Phu nhân cũng không để cho chúng ta đánh. Tô Trần nghe xong, quay đầu nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Trong ánh mắt có phần có thâm ý nói. Lão bà, ngươi nhìn ngươi, đến lúc nào rồi, còn giận ta đâu. Làm đến hai vị bảo an huynh đệ đều hiểu lầm tương đương chúng ta chuyện của nhà mình. Chính mình đóng cửa lại đến lại nói. Đợi lát nữa trở về, ta mặc cho ngươi đánh. Nhan Băng Tuyết đều nhanh xấu hổ chết rồi. Nghe Tô Trần những thứ này lời nói dối, lại thêm hắn cái kia có ý riêng biểu lộ, nàng thật sự là hận không thể lập tức hướng về trong nhà. Không mặt mũi thấy người. Ô ô, tương đương muốn tạo ra kinh hỉ, sau cùng lại trở thành kinh hãi. Hơn nữa còn là một trận lúng túng kinh hãi. Cũng quá thảm rồi đi. Lão công lúc này tâm lý đoán chừng cũng sớm đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn khẳng định vụng trộm vui đâu. Trương Đặc Trợ ở bên cạnh xem như cái người biết chuyện. Xem xét điệu bộ này, liền biết chính mình tổng giám đốc hiện tại tâm cảnh. Cho nên nàng xem xét hiểu lầm đã giải ngoại trừ. Sau đó lập tức nói. Tô tiên sinh, tổng giám đốc, đã sự tình đã giải quyết. Vậy ta trước hết tan việc. Tô Trần ánh mắt nguyên bản một mực đặt ở Nhan Băng Tuyết trên mặt. Nghe thấy lời này, mới ngắn ngủi nhìn Trương Đặc Trợ liếc một chút. Ân, thời gian không còn sớm. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Trương trợ lý, tối nay thực sự là khổ cực. Ngày mai đi một chuyến phòng làm việc của ta. Có khen thưởng, Trương Đặc Trợ tranh thủ thời gian chuồn đi. Nàng cũng không dám muốn cái gì khen thưởng. Chính mình thấy tận mắt tổng giám đốc như thế lúng túng một màn. Nàng chỉ hy vọng chính mình còn có thể tiếp tục tại siêu phàm tập đoàn làm tiếp liền tốt. Gặp nàng đi, hai bảo vệ gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói, Tô tiên sinh, thật sự là không có ý tứ a. Nháo cái lớn như vậy ô long. Đội trưởng của chúng ta vừa mới tại bộ đàm bên trong đều nghe thấy được. Hắn để cho ta chúng ta cùng ngài cùng phu nhân bồi cái không đúng. Tô tiên sinh, đội trưởng của chúng ta bảo hôm nay quá muộn, ngày mai hắn mang nữa chúng ta tới tự mình cho ngài cùng phu nhân chịu tội. Ở tại cái tiểu khu này, bên trong, đều là không phú thì quý, các nhân viên an ninh có thể đắc tội không nổi. Biết Nhan Băng Tuyết thật là nữ chủ nhân, đội trưởng lập tức thì để bọn hắn nói xin lỗi. Bất quá tối nay vấn đề này, bọn họ cũng là thật oan uổng a. Ai có thể nghĩ tới, kẻ có tiền đều ưa thích chơi như vậy đâu. Về nhà mình không đi cửa lớn, nửa đêm canh ba leo tường trở về. Tô Trần trên mặt nín cười ý, quay đầu nhìn về phía Nhan Băng Tuyết. Lão bà, người nhìn việc này huyên náo, cũng không trách hai vị bảo an huynh đệ, đúng không? Muốn không chúng ta coi như xong. Nhan Băng Tuyết hắng giọng một cái, lúng túng nói, không có việc gì, các ngươi cũng là vì công tác, chỉ là cái hiểu lầm, không cần tự mình tới cửa. Nàng hiện tại chỉ muốn mau về nhà, tìm chăn mền đem chính mình che lên. Van cầu các ngươi không muốn lại tán gẫu. Đây quả thực là đại hình xã chết hiện trường. Tô Trần giống như là căn bản trải nghiệm không đến Nhan Băng Tuyết tâm tình một dạng. Không chỉ có không có lập tức rời đi, ngược lại còn tiếp tục nói. Hai vị tiểu huynh đệ như thế tận chức tận trách, chúng ta những thứ này chủ xí nghiệp đều là rất cảm thấy an toàn. Sự tình hôm nay cũng là cái hiểu lầm, coi như xong đi. Bảo an nghe xong, nhất thời nói ra, Tô tiên sinh cùng phu nhân thật là đại nhân có đại lượng. Chúng ta cũng đúng là lỗ mãng. Bất quá phu nhân cùng tiên sinh cãi nhau. Cái này phu thê cãi nhau đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Lần sau vẫn là không muốn leo tường. Cái này đêm hôm khuya khoát, chúng ta cũng thấy không rõ. Vừa mới còn tốt không có động thủ, muốn là làm bị thương phu nhân, cái kia thật đúng là tội quá lớn rồi. Tô Trần liên tục gật đầu, rõ ràng là tại cùng bảo an nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại một mực cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Hai vị tiểu huynh đệ nói không sai, tối nay việc này xác thực trách ta, đều là ta không tốt, gây phu nhân không cao hứng. Nhan Băng Tuyết nhắm mắt lại, cự tuyệt cùng Tô Trần ánh mắt đối mặt. Thối lão công, hắn cái này cái nào là nói chính mình không phải, rõ ràng cũng là đang chê cười nàng đâu. Hai cái tiểu bảo an nghe xong chủ xí nghiệp nói như vậy, nhất thời cúi đầu khom lưng nói, Tô tiên sinh nói quá lời, tối nay việc này vẫn là chúng ta hai cái không có làm rõ ràng tình huống. Quấy dày hai vị chủ xí nghiệp hào hứng, thời gian cũng không sớm, chúng ta thì không nhiều quấy dày. Hai vị mời trở về đi. Tô Trần gật gật đầu. Nắm Nhan Băng Tuyết nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi về trước. Các ngươi tiếp tục làm việc. Hắn vừa dứt lời, Nhan Băng Tuyết bay thẳng nhanh hướng trong phòng phóng đi. Hai cái tiểu bảo an xem xét Tô Trần bị nhét vào bên ngoài, lại cười hì hì nói. Tô tiên sinh, xem ra ngài vẫn là được thật tốt dỗ dành phu nhân. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết bóng lưng, ý vị thâm trường nói ra, đúng vậy a, tối nay khẳng định được thật tốt dỗ, ha ha, hai vị đi làm việc đi, ta trở về. Tô Trần nói xong cũng vào phòng, cửa trước mất đi hai cái ngổn ngang lộn xộn giày, đại khái là chủ nhân động tác quá nhanh, đều không có lưu ý đến. Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết giày chỉnh lý tốt, chính mình thay đổi dép lê ở phòng khách nhìn một vòng không tìm được người. Trực tiếp thẳng lên lầu hai phòng ngủ. Mới vừa vào cửa, cả người thì bị bắt. Nhan Băng Tuyết trốn ở phòng phía sau cửa, chờ Tô Trần tiến đến không có chút nào phòng bị thời điểm, lập tức khóa lại cổ của hắn. Một cái tay khóa lại hắn, cái tay còn lại án lấy đầu của hắn, không cho Tô Trần quay đầu nhìn. Lúc này trong phòng đã không có những người khác. Tô Trần rốt cục có thể làm càn to gan cười ra tiếng tới. Ha ha ha ha ha. Không cho cười. Nhan Băng Tuyết xấu hổ hô. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.